Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, chương 2895, động cơ của ta. Vốn chính là không tinh khiết đó à. Người chững chạc đàng hoàng bán người bộ dáng. Thật đúng là thật đẹp trai đâu. Dương Thành thật rất muốn hô to một tiếng. Các người đám này ngu xuẩn, đều bị người bán à. Sau đó, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, thật rất làm cho người khác chờ mong a. Bất quá, Diệp Viễn cũng bắt đầu bán người. Tràng cảnh này hẳn là rất nhanh liền có thể thấy được. Cái kia một bên, Huyết Nặc cùng Phong Tiểu Thiên ngay tại kịch chiến, nghe Diệp Viễn mà nói, riêng phần mình nhưng trong lòng lại nghĩ bất đồng. Huyết Nặc lúc đầu cũng đang chất vấn Diệp Viễn. Có thể nghe Diệp Viễn giải thích, hắn thầm nghĩ điện hạ quả nhiên lợi hại. Trách không được, người ta có thể trở thành huyết thần tử đâu. Phong Tiểu Thiên thì là trong lòng hãi nhiên, lúc nào giết huyết tộc, có thể trở nên dễ dàng như vậy. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà dùng loại phương thức này đến hố huyết tộc. Bọn hắn giết một cái huyết tộc, không biết muốn chết bao nhiêu người. Có thể Diệp Viễn, một giết chính là ngàn vạn. Trước đó, Diệp Viễn liền hố 10 vạn huyết tộc. Hôm nay cái này một cái chớp mắt, lại hố 1 vạn. Bất quá, thật rất thoải mái a. Nếu là huyết tộc đều có thể dạng này giết, tốt biết bao nhiêu a. Bao nhiêu huynh đệ, đều không đến mức chiến tử xa trường a. Bất quá hắn đương nhiên biết, đây chỉ là hy vọng xa vời thôi. Ngay sau đó, Diệp Viễn bán một lần lại một lần, mỗi một lần đều đổi phương hướng khác nhau, nhưng không chút nào ngoại lệ, đi đều là hộ thành đại trận cường đại địa phương. Vừa mới bắt đầu, mọi người cảm thấy Diệp Viễn anh minh thần võ, có thể dần dần, bọn hắn cũng phát giác được không được bình thường. Cái này chỉ trong chốc lát, đã chết 4-5 vạn người a, lại tiếp tục như thế. Người đều chết xong, khả năng đều thử không ra đại trận yếu kém điểm a. Điện hạ, dạng này chỉ sợ không ổn đâu. Đã chết 4 vạn người, có thể một chút hiệu quả cũng không có a. Tiếp tục như vậy, lúc nào là cái đầu? Nói chuyện là một cái nửa bước đế cảnh cường giả, cũng là chân hoàng bách tử đệ nhất nhân, Huyết Diệc, hắn hiển nhiên có tư cách này đến chất vấn Diệp Viễn. Điện hạ, không thể lại như thế thử. Đúng vậy, a điện hạ, chúng ta công thành đi. Ngoặc kép, Huyết Diệc mới mở miệng. Không ít người đều đi theo phụ họa. Thật sự là, bọn hắn nhìn không được rồi. Hơn 18 vạn người, lập tức giảm mạnh đến chỉ có 14 vạn. Cái này 4 vạn người, làm sao cũng có thể liều rơi Nam Kỳ mấy ngàn người a. Nhưng bây giờ, liền cọng lông đều không có mỏ lấy, liền chết xong, ngươi đang chất vấn bản điện? Hay là, các ngươi đều đang chất vấn bản điện? Bản điện làm thế nào? Còn cần các ngươi đến dạy sao? Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, những người kia lập tức không lên tiếng. Những ngày gần đây, Diệp Viễn tích lũy uy vọng, vào thời khắc này phát huy tác dụng, nhưng Diệp Viễn cũng biết, chống đỡ không được bao lâu. Đúng đấy, điện hạ cử động lần này nhất định có thâm ý. Ta ủng hộ điện hạ. Dương Thanh ở thời điểm này, đúng lúc đó đứng dậy. Lời này, cũng nhận được không ít người đồng ý. Diệp Viễn tại nhánh đại quân này ở giữa, vẫn là tương đối có cơ sở. Quả nhiên, lời nói này lập tức đem tiếng chất vấn ép xuống. Ngươi, mang 3.000 người, đi công cái kia một chỗ. Diệp Viễn chỉ vào Huyết Diệc, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Diệc biến sắc, nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt tràn đầy hàn ý. Trước đó những chân hoàng thiên kia thực lực bình thường, chẳng qua là một chút pháo hôi thôi. Đã chết cũng liền chết. Có thể chân hoàng bách tử thứ nhất đi làm con pháo thí này, có chút quá mức a. Thế nào, ngươi muốn kháng mệnh, hay là nói ngươi căn bản không muốn vì tộc ta hiến thân? Diệp Viễn tầm mắt cũng là lạnh xuống. Huyết Diệc cắn chặt hàm răng, mắt muốn phun máu. Hắn hiện tại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đi, chết, không đi, hay là chết. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chống lại huyết thần tử điện ra lệnh. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tốt, ta đi, nhưng ta hy vọng ta là cuối cùng một nhóm đi rồi. Ta mà chết tại đại trận phía dưới, xin mời điện hạ công thành. Lại tiếp tục như thế, số người của chúng ta đã công không được Nam Kỳ rồi. Huyết Diệc trầm giọng nói, ngươi đi là được, nên làm như thế nào? Bản điện trong lòng hiểu rõ, bản điện chính là huyết thần tử, vương tọa người thừa kế, chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ Thiên Nhất Liên Minh hay sao? Diệp Viễn hừ lạnh nói, lúc này, Diệp Viễn điểm ra vương tọa thân phận người thừa kế, lập tức đem Huyết Diệc châm ngòi, ép xuống. Đúng vậy a, vương tọa người thừa kế, có lý do gì để cho mình thua chạy mạch thành đâu? Cái này bại một lần, đối huyết thần tử uy danh mà nói, thế nhưng là đả kích chí mạng a. Phải biết, huyết thần tử còn không có chính thức phong thiện. Huyết Diệc đi, sau đó đã chết, cái này 3000 người vẫn như cũ toàn quân bị diệt. Huyết Diệc thực lực tự nhiên là không thể nói, nhưng hắn mạnh hơn, mang người mấy cũng quá ít. Đối mặt đại trận cùng Thiên Nhất đại quân, hắn chỉ có một con đường chết. Dương Thanh trong lòng trong bụng nở hoa, Huyết Diệc tên chó chết này, thế mà cứ như vậy bị Diệp Viễn hố chết rồi. Ha ha ha ha, bách tử chi chiến, gia hỏa này đánh bại chính mình, còn trên lôi đài làm nhục chính mình đâu. Hả giận a, người nghiêu bức nữa, cũng không có lão tử huynh đệ nghiêu bức. Lão tử huynh đệ, một câu liền muốn mệnh của ngươi. Hết lần này tới lần khác, ngươi còn không có tính tình. Ngươi, lại đi thử một lần cái kia bên cạnh. Diệp Viễn chỉ vào một cái khác, chân hoàng bách tử. Nói ra, vừa rồi hắn nhảy vui mừng. Diệp Viễn không nhằm vào hắn, nhằm vào ai? Cái kia chân hoàng bách tử, trợn tròn mắt, con mẹ nhà ngươi, còn có hết hay không rồi? Lần này, tiếng chất vấn lớn hơn. Huyết Diệc mà nói, hay là kích động không ít thần kinh người. Cuộc chiến này còn không có đánh như thế nào, đã chết hết mấy vạn người. Bọn hắn không ý nghĩ gì, mới là lạ. Nếu như Diệp Viễn không phải bất thế gia huyết thần tử, những huyết tộc này đã sớm trở mặt. Cũng là huyết thần tử uy danh quá thịnh, tăng thêm Diệp Viễn trước đó nổ tung biểu hiện, mới khiến cho Diệp Viễn chống đỡ cho tới bây giờ. Cái kia bách tử vẫn là đi rồi, sau đó hay là chết. Lại liên tiếp hố chết mấy cái chân hoàng bách tử, Huyết Nặc rốt cục cái thứ nhất bạo phát. Huyết Thanh, ngươi làm cái gì? Đều đã chết 5 vạn người, ngươi còn chưa mở chiến, ngươi biện pháp không làm được, nhanh công thành. Huyết Nặc nổi giận nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, bản điện làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Huyết Nặc giận dữ nói, đánh giám, bản tọa mới là nhánh đại quân này thống soái. Một trận chiến này, việc quan hệ đại cục, ta không thể ngồi yên không lý đến rồi. Diệp Viễn vẫn như cũ thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì? Dám đối bản điện như vậy làm càn. Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy Huyết Nặc đại nhân mà nói không sai. Chúng ta hẳn là công thành rồi. Nói chuyện là Huyết Tuế, thánh hoàng đệ nhất, hắn dẫn đầu, mặt khác bách tử cũng đều đi ra phản đối. Điện hạ, nên công thành rồi. Điện hạ, không thể lại như thế thử xuống đi. Điện hạ, không công thành nữa, liền phí công nhọc sức rồi. Ngoặc kép. Dù là đến lúc này, bọn hắn vẫn như cũ không dám đối tùy tiện chất vấn Diệp Viễn. Chỉ là khuyên hắn công thành, nhưng những người này ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Diệp Viễn chỉ vào Huyết Tuế, thản nhiên nói, ngươi đi. Huyết Tuế tầm mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không đi. Diệp Viễn tầm mắt phát lạnh, cả giận nói, ngươi dám kháng mệnh. Huyết Tuế hừ lạnh nói, điện hạ, Huyết Tuế, không thể không kháng mệnh. Ta muốn hỏi một chút, còn có ai muốn đi làm pháo hôi? Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã dùng hết cuối cùng một tia hy vọng. Nhánh đại quân này đã không có người nghe hắn rồi. Bất quá, hắn đương nhiên không thèm để ý. Cái này vốn chính là hắn muốn kết quả. Điện hạ, tha thứ Huyết Tuế mạo muội. Ta hiện tại rất hoài nghi động cơ của ngươi. Huyết Tuế nhìn xem Diệp Viễn, lạnh lùng nói, bách tử không có đồ đần, chỉ là nhiếp tại thân phận của Diệp Viễn, mới không ai dám đi ra chất vấn hắn. Nhưng bây giờ, tình thế đã phát triển đến tình trạng như thế, bọn hắn không thể không đứng ra phản đối Diệp Viễn rồi. Những người này đương nhiên sẽ không thật ngốc đến chờ Diệp Viễn giết chết tất cả mọi người mới hiểu được. Nguyên bản Diệp Viễn nhìn về phía Huyết Tuế tầm mắt mười phần tức giận, có thể đột nhiên hắn tươi sáng cười một tiếng nói, không cần hoài nghi, ngươi nghĩ không sai, động cơ của ta vốn chính là không tinh khiết đó à. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.